Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 143. Tadokoro Megumi vs Mimasaka Subaru. Ta cũng hoàn thành. Yukihira Suma đưa ra 5 cái hộp cơm. Cùng Nariki Alice hoa lệ so với Yukihira Suma này 5 cái hộp cơm. Chính là hoa lệ một cái khác cực đoan, quá phổ thông, thậm chí đến bình thường trình độ có điều. Lần này đề mục là tiện lợi, bento, mà tiện lợi, bento, này đạo xử lý, nấu ăn, bản chất, là mang theo, đang suy nghĩ thuận tiện mang theo đồng thời, làm hết sức bảo lưu xử lý, nấu ăn, mỹ vị, các vị, thưởng thức. Alice liếc mắt nhìn Yukihira Suma hộp cơm, lắc lắc đầu, chỉ cần chỉ là cái ngoại hình, Alice liền không lọt mắt, đây là Alice tuyệt đối sẽ không đi thưởng thức xử lý. Nấu ăn, cái nắp mở ra đột nhiên, một luồng hơi nóng bốc hơi đi ra Alice tiện lợi, bento, cũng có sương mù bốc hơi, có điều đó là hơi lạnh, là nitơ lỏng mà Yukihira Suma nơi này. Nhưng là nhiệt khí về điểm này, Yukihira Suma, kỳ thực càng phù hợp vài tên bình ủy yêu thích cô Akira nói rằng. Đây là một cái cộng điểm hàng, phần lớn tiện lợi, bento, đều là lạnh, để cho tiện, nhưng rất nhiều người, kỳ thực cũng không phải như vậy thích ăn lạnh đồ ăn, đặc biệt là mùa đông, mà hai lần đun nóng. Sẽ dẫn đến xử lý, nấu ăn. Mùi vị biến hóa, vì lẽ đó, Yukihira Suma trực tiếp đem tiện lợi, bento, chế tác thành nóng, ở trên hộp cơm hơn nữa giữ ấm biện pháp. Điểm này sẽ cộng điểm, Irina nói rằng, Alice nitơ lỏng cũng là một cái cộng điểm hạng chứ. Vâng, nitơ lỏng có thể đạt đến để đồ ăn giữ tươi mục đích. Hơn nữa gia tăng rồi xem xét tính, đúng là cộng điểm hạng. Nhưng ở bình ủy trong lòng cộng điểm trình độ sẽ không có Suma nhiều như vậy, mở ra cái nắp. Sau khi lộ ra nội dung bên trong phía dưới là một tầng cơm tẻ. Mặt trên bày ra một tầng nhàn nhạt màu đen hạt tròn cùng hộp cơm như thế. Đồ vật bên trong cũng xem ra vô cùng đơn giản, đây là cái gì? Senzaemon cầm lấy cái thìa một cái trong giây lát. Vạt áo nứt ra Senzaemon chứ danh tuyệt kỹ, đang thưởng thức đến chính mình thỏa mãn xử lý, nấu ăn, thời điểm, sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Cô Akira từng trải qua không ít lần, trên căn bản cô Akira xử lý, nấu ăn, đều có thể làm được, nhưng đối với Alice tới nói, liền không giống nhau. Alice rất rõ ràng, điều này đại biểu cái gì bởi vì vừa nãy, Senzaemon không có sử dụng năng lực này, điều này đại biểu Senzaemon đối với Yukihira Suma xử lý nấu ăn tán thành độ cao hơn nàng xử lý nấu ăn. Đồng thời, những người khác cũng đối với Yukihira Suma xử lý nấu ăn tiến hành rồi so với nàng xử lý nấu ăn càng cao hơn một cái đánh giá. Alice, nếu như nói ngươi xử lý nấu ăn là một bộ đóng gói đẹp biểu diễn châu báu, như vậy Suma xử lý nấu ăn chính là một cái chờ đợi đào móc bảo tàng. Các ngươi xử lý nấu ăn đều rất tốt, nhưng lần này ngươi thua rồi. Alice ngẩn ra bên ngoài thính phòng, toàn bộ đều yên tĩnh lại, từ bề ngoài nhìn lên không có ai cho rằng Alice thất bại. Nhưng Senzaemon 5 người đã làm ra đánh giá, không có ai sẽ nghi vấn Senzaemon, đây chính là trước. Cô Akira cùng Yukihira Suma thảo luận kinh hỉ cảm giác. Vào lần này xử lý, nấu ăn, bên trong, Yukihira Suma đem này niềm vui bất ngờ cảm giác sử dụng tốt vô cùng. Hiệu quả cũng rất tốt, có điều, chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng này đạo xử lý. Nấu ăn. Ở xuất hiện ở trước mặt mọi người thời điểm, sẽ không có loại này kinh hỉ cảm giác, chân chính quyết định xử lý. Nấu ăn, ưu khuyết, chung quy vẫn là độ hoàn thành đương nhiên. độ hoàn thành, chỉ có thể là đồng nhất xử lý, nấu ăn, đem so sánh, không giống xử lý, nấu ăn, khẳng định không thể trực tiếp sử dụng xong thành độ, mà là muốn sử dụng giá trị ẩm thực đến tiến hành khá là đẳng cấp cao nguyên liệu nấu ăn. Bản thân, sẽ có càng nhiều giá trị ẩm thực, ta nghĩ nếm một hồi. Thử xem, Alice nhìn thẳng Senzaemon. Đối với kết quả này, Alice rất không cam tâm, có thể Yukihira Suma từ bên cạnh lấy tới một cái hộp cơm. Đưa cho Alice, xin mời, Alice tiếp nhận. Trước tiên thật lòng liếc mắt nhìn, sau khi mới bắt đầu thưởng thức không lâu lắm, Alice thả xuống, cảm ơn, Alice đi ra võ đài, cô Akira nhìn về phía bên cạnh Kurokiba Ryo, không? Đi ăn ủi một chút không? Hả? Vậy ta đi ra ngoài một chút, Kurokiba Ryo hậu chi hậu giác Tadokoro Megumi thật dài hô thở ra một hơi. Không biết là bởi vì không cần ăn Kasu Makzu, hay là bởi vì nhìn thấy Yukihira Suma thắng được cuộc tranh tài này, nếu như bắt đầu trận thứ hai. Chúng ta bên này là Megumi, đến ngươi, Tadokoro Megumi mới phục hồi tinh thần lại. Nói, ta biết rồi, ta đã chuẩn bị được rồi, vậy thì đi đi, cố lên, đúng, trong thông đạo. Tadokoro Megumi cùng Yukihira Suma đan sen mà qua, Yukihira Saokun, Megumi, làm sao? Tadokoro Megumi hơi đỏ mặt, không có gì. Chính là vừa nãy tỉ thí, Yukihira Saokun ngươi biểu hiện rất tốt. Ta cũng sẽ cố lên, Yukihira Suma giơ lên nắm đấm. Đụng một cái Tadokoro Megumi vai, nói... Megumi ngươi nhất định có thể thắng. Ngươi nhưng là chúng ta A tổ thành viên A. Giang đại ca địa ngục huấn luyện. Ngươi đều qua đến rồi. Còn có cái gì không thể. Đúng, Tadokoro Megumi hồi tưởng lại tình cảnh lúc ấy. Nhất thời tâm tình liền chấn định rất nhiều trên lôi đài. Là B tổ thành viên này một hồi đề mục. Là mì sợi Tadokoro Megumi đối diện. Là một cái giữ lại bẩn bím tóc nam sinh kia. Nhìn từ ngoài, người này tuổi tác không thể chỉ Tosuki năm nhất tuổi tác. Tướng mạo, khá là sốt ruột. Giang lão sư, trận này ấy ngươi cảm thấy ai sẽ thắng? Không tốt lắm xác định. Mimasaka Subaru người này, ta không phải hiểu rất rõ. Cô Akira đương nhiên không phải là bởi vì không biết người này. Mà là bởi vì... Lấy Tadokoro Megumi trình độ, đụng tới Mimasaka Subaru, khả năng vẫn đúng là sẽ thua ở Mimasaka Subaru thủ đoạn nhỏ bên dưới Tadokoro Megumi. Không phải Yukihira Suma, trên người xác thực có chứa vầng sáng, nhưng chỉ là vai phụ vầng sáng lấy cô Akira phòng trừng. Nếu là trận này, Tadokoro Megumi thắng, vậy thì hẳn là A tổ 3 thắng thành tích. Mà nếu là Mimasaka Subaru thắng, vậy thì sẽ là hai thắng còn lại hai tổ. Một tổ là Kurokiba Ryo đối đầu Miyoko, một hồi là Hisako đối đầu Hayama Akira. Hisako vận may không tốt lắm, bất luận là ba thắng, vẫn là hai thắng, đều ở cô Akira trong phạm vi chịu đựng, bắt đầu rồi. Đột nhiên, cô Akira nhớ tới đến một chuyện, Tadokoro Megumi. Cũng không nhất định sẽ truyền. Mimasaka Subaru thủ đoạn là phục chế đối phương xử lý. Nấu ăn cũng tăng thêm cải tiến, nhưng có một cái đồ vật là Mimasaka Subaru phục chế không được Tadokoro Megumi chủ ý nguyên tắc bên trong. Tadokoro Megumi thất bại cho Kurokiba Ryo. Chủ nghệ cơ sở là một phần, mà một nguyên nhân khác. Nhưng là Kurokiba Ryo đồng dạng nắm giữ chủ ý Tadokoro Megumi chủ ý. Là thế khách nhân suy nghĩ tấm lòng ấy mà Kurokiba Ryo. Nhưng là lấy đầu bếp vì là chiến sĩ cái kia phần chiến ý cô Akira tựa hồ rõ ràng cái gì, đây chính. Là chủ ý căn bản, lấy tinh thần, đối với tài nấu nướng của chính mình tiến hành dẫn dắt. Tiến tới ở xử lý, nấu ăn. Bên trong mới tăng chú ý, Đầu tiên muốn ở tinh thần bên trong xây dựng, mà tinh thần phương diện. Ta đối lập với những người này tới nói, kỳ thực mạnh hơn xa bọn họ, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.